Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, lần thứ hai lao tới Lư Sơn. Lần này Sơn Đông, Hà Nam các vùng tạo phản, phần lớn là từ Tiên Rừng hoặc Võ Lâm Tông Phái khởi xướng. Nghèo rớt mùng tơi dân chúng, được nhiều người ủng hộ, cầm vũ khí nổi dậy. Những cái kia Tiên Rừng cùng Võ Lâm tạo phản phái, người người công pháp cao cường, đối quan binh đều là lấy một chọi mười, dùng một chống trăm, bởi vậy cái này mới tụ tập phía Bắc Phương Tiên Lâm. Hợp thành liên quân, phối hợp quân đội đi trước trấn áp, thế nhưng phía Bắc Phương Tiên Lâm phần lớn là Hán nhân. Đầu chịu cùng tộc tương tàn, loại trừ Hồng Mai Sơn Trang. Bảo Hòa Tông cam tâm Hán gian bên ngoài, đại đa số tông phái đều xuất công không xuất lực, cũng không nguyện cùng quan phủ trở mặt, cũng không muốn cùng phản dân quyết chiến, nhất là Bạch Liên giáo, tuy là phái ra phó giáo chủ Hàn Sơn Đồng dẫn đội, hiện ra cực kỳ trọng thị, thực ra trốn đông trốn tây, cùng tạo phản phái mắt đi mày lại, liên quan mập mờ. Thái sư cùng Nam Gia Thai đều cho rằng, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, những người này không phải Mông Nguyên người, trước mắt đối triều đình lá mặt lá trái, vì là quan sát thiên hạ địa thế, một khi nhân vật phản diện thế lực nổi lên, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng theo tạo phản, ngay sau đó hai người quyết định độc kế, nhất định phải tiêu hao phía Bắc Phương Tiên Lâm lực lượng. Long Vương Động tồn tại mấy trăm năm, song Phong Sơn bên trong thập phần thần bí, nhất là Biển Thước Tháp, trong tàng kinh các, đủ loại di vật văn hóa, pháp khí, bảo bối nhiều vô số kể, thiên hạ tông phái đối với cái này đều thèm nhỏ nước dãi. Tụ tập các đại môn phái tiến đánh Long Vương Động, đám người nhất định kích động, gắng sức mà làm. Thêm nữa có Trường Xuân xem tọa chấn, khắc chế yêu tộc, đánh hạ Long Vương Động cũng không khả năng. Long Vương Động đại tài xuất hiện lớp lớp, thực lực hùng hậu, tiến đánh lên hẳn là ngàn khó khăn vạn nguy hiểm. Bởi vậy, vô luận là có hay không có thể tấn công xong tới. Các môn các phái nhất định thương vong thảm trọng, hơn nữa đều sẽ cùng Long Vương Động là địch, trường kỳ dây dưa tiếp. Kể từ đó, người yêu ngao cò tranh nhau, triều đình liền có thể ngư ông đắc lợi. Đây mới là Yến Thiếp Mộc Nhi, Nam Gia Thai chân chính dụng tâm vị trí. Liễu Long An nghe tại hắn hoa nói, thầm nghĩ trong lòng, cái này Yến Thiếp Mộc Nhi cùng Nam Gia Thai. Tính toán Hán nhân, thật sự là tận hết sức lực. Đáng tiếc Long Vương Động nhân tài đông đúc, nhìn thấu bọn hắn gian mưu. Chiều này rút củi dưới đáy nồi, vừa có thể giữ được Long Vương Động bình an, lại có thể bảo trụ phía Bắc Phương Tiên Lâm thực lực. Thật sự là cao minh cực kỳ. Tại hắn hoa nói, Bạch Hổ Thần Quân thân tự phụ trách đánh giết Yến Thiếp Mộc Nhi, sẽ làm cho hắn cả nhà hủy diệt. Người lần này truy sát Nam Gia Thai, cũng cần nói cho thế nhân, là Long Vương Động yêu tộc làm. Đưa đến trấn nhiếp nhân tâm tác dụng, Liễu Long An hỏi, chỉ là không biết Nam Gia Thai xuất hiện ở nơi nào. Tại hắn hoa cười nói, trong nhà người có hai cái bảo bối, tùy tiện cái nào, đều có thể kết luận Nam Gia Thai phương vị, đơn giản như vậy sự tình, còn cần đến quan tâm sao? Đối Liễu Long An bàn giao đã xong, tại hắn hoa lập tức rời đi, đến gần tối. Cái kia, hai cái bảo bối, tan học trở về. Một nhà bốn người thương lượng đến việc này. Hồ Tuyết nói, ta rất lâu không có cùng Long An một chỗ ra ngoài rồi. Mỗi lần hắn ra đi làm việc, ta đều ngủ không ngon giấc. Lần này, vô luận nói cái gì, ta đều muốn đi theo đi. Long San San nói, Tiểu Tuyết không thể đi, để Tiểu Thiến đi thôi. Hồ Tuyết ủy khuất nói. Lão nương đây là ý gì? Ta ngày ngày hầu hạ ngươi, ngươi thế nào không hướng về ta nói chuyện? Long San San nói, chính là bởi vì ngươi ngày ngày hầu hạ ta, ta mới không thể không có ngươi. Hồ Tuyết nói, chẳng phải là thời gian vài ngày sao? Làm sao lại không thể không có rồi? Long San San nói, đúng vậy a, liền thời gian vài ngày, ngươi thế nào còn liền không thể không có Long An đây? Hồ Tuyết nghẹn lời, làm trừng tròng mắt, nói không ra lời. Long San San nói, ngươi xưa nay ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng, để Tiểu Thiến theo, cũng để cho nàng và Long An thân cận hơn một chút. Hồ Tuyết, giúp người hoàn thành ước vọng, bà thực sẽ lừa gạt người. Thế nhưng là ngươi hỏi một chút Long An, hắn những ngày này là cùng Tiểu Thiến một chỗ ngủ số lần nhiều, vẫn là theo ta số lần nhiều. Long San San sẵn giọng, nói những lời này cũng không xấu hổ. Hồ Tuyết cười nói, lại không có người ngoài. Hồ Thiến hề đỏ mặt nói, cái kia trước khi lên đường, Long An ngày ngày đều theo ngươi ngủ đi. Hồ Tuyết thở dài nói, cũng chỉ đành như thế. Từ khi đến Song Phong Sơn định cư, Hồ Tuyết chính xác một mực không có đi ra ngoài. Nàng hy vọng đi theo Liễu Long An ra ngoài, thứ nhất có thể ngày ngày kề cận hắn, thứ hai cũng xác thực nhớ bên ngoài thế gian phồn hoa. Hồ Tuyết rõ ràng sợ bà tâm ý. Long San San biết rõ nàng đã mang thai, sợ nàng làm bị thương thân thể, bởi vậy quyết ý không thả nàng đi ra ngoài. Đến ngày thứ ba, Liễu Long An dẫn dắt Hồ Thiến Hề, Long Lý cùng Phong Hạo Miểu hướng phương Bắc xuất phát. Thông qua hồ ly ngàn dặm đưa tin pháp thuật, đã tra được Nam Gia Thai vị trí là Lư Sơn Bạch Liên Giáo tổng bộ. Tất cả mọi người có thể phi hành, chỉ dùng hơn một ngày thời gian liền tới đến Lư Sơn dưới chân. Liễu Long An tìm tới một nhà đại khách sạn, mấy người đêm đó liền ở chỗ này. Lư Sơn tiên dừng đại hội thời gian, hắn cùng Hồng Mai Tự Chí Minh đám người cùng nhau ở chỗ này. Lúc đó Hồng Ma Lưu Vũ Phỉ cũng ở tại khách sạn này, hắn từng mạo vũ đưa nàng kêu đi ra, tại dã ngoại truy đuổi, hắn còn đem nàng thân bút để thư lại, lặng lẽ đưa tới trong lòng bàn tay nàng bên trong. Liễu Long An chỗ dùng không có tùy tiện bên trên núi, là bởi vì thường hoan hỉ, hắn cùng Lưu Vũ Phỉ ban đêm xông vào tiên nhân động, cùng thường hoan hỉ giao thủ qua, có lẽ địch nhân không tính là, nhưng cũng không phải bằng hữu. Quan trọng hơn là Nam Gia Thai đến Bạch Liên Giáo, nhất định là tìm đến thường hoan hỉ. Căn cứ Trường Xuân xem tình trạng, Liễu Long An suy đoán thường hoan hỉ dùng tới hại chết Phổ Độ độc dược cũng là Nam Gia Thai cung cấp. Như vậy suy đoán, quan hệ bọn hắn nhất định không tầm thường. Liễu Long An biết rõ Hàn Sơn Đồng hiện tại Sơn Đông, ngay sau đó mở ra thiên nhãn, quét nhìn qua Lộ Hữu Bảo, Ngô Hữu Tín tung tích, lại thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, không biết là bọn hắn tại phía xa bên ngoài 300 dặm, vẫn là thi hành ẩn trốn pháp thuật. Như thế nói đến, cho dù bên trên núi, cũng không có đặt chân địa phương. Nhìn xem sắp tới gần tối, liền dẫn mọi người đến Phượng Còn Tổ ăn cơm. Cùng tiên dừng đại hội thời gian, tiệm cơm người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bên trong nhã gian, không đặt trước, căn bản nếu không tới. Mấy người ngồi ở đại sảnh tan ghế, đang đợi đồ ăn, chợt thấy một cái hán tử ngang nhiên đi vào, một thân một mình ngồi ở bên cạnh họ bên cạnh bàn. Người kia 3 tuổi, thân hình cao lớn, tảo hồng khuôn mặt, hai mắt sáng ngời. Hắn quét Liễu Long An đám người một chút, nhíu mày, lập tức đông nhìn tây xem, tựa hồ 10 điểm mới lạ. Liễu Long An gặp hắn nhíu mày, không biết là nhìn thấu yêu tinh thân phận, vẫn là tại nhìn lén mỹ mạo Hồ Thiến Hề. Phong Hạo Miểu nói, biểu ca, người minh huynh Hàn Sơn Đồng tùy tùng cũng không nhận ra ngươi sao? Không bằng tìm tới một cái, hỏi thăm một chút trên núi tình huống. Hắn cùng Hương Nhi yêu nhau, bởi vậy theo Hương Nhi, đối Liễu Long An xưng hô biểu ca. Liễu Long An nói, ta cùng hắn tách ra thời điểm, Phổ Độ giáo chủ mới vừa viên tịch, hắn còn không phải phó giáo chủ, nào có cái gì tùy tùng, cùng hắn người tình, ta ngược lại thật ra nhận thức một cái, gọi tái Lý Quỳ, người này theo ta rất có giao tình, chúng ta từng trợ giúp hắn, truy cầu hắn yêu dấu người, thế nhưng tái Lý Quỳ là Tín Dương phân đà đà chủ. Xuất hiện có ở đó hay không bên này? Chợt nghe Hồ Thiến Hề thấp giọng nói, Long An, người kia trung quy đang len lén xem chúng ta, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một, chỗ trò chuyện liên hoa tiên ấn, quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.